Mị lực mắc trị số. Bị cao lạnh sư tỷ tán tỉnh. Tác giả: Trường Cấp Hoàn Tưởng Thượng Thiên Bảng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 536. Túy kiếm thuật, cầu hoa tươi. Xác, nhìn lấy cái kia như sơn tự nhạc một dạng nhân hoàng ấn. Cửu đầu kim tước 18 đôi mắt chung đồng thời xuất hiện một màn hoảng sợ chi nó lực. Thế cộng lại sống quá mấy vạn năm. Tự nhiên biết nhân hoàng ấn không cách nào tránh né. Hơn nữa đến tiếp sau biết rơi vào nhất huyễn trạng thái. Cái thời gian đó, nó tuyệt đối sẽ lọt vào hai cái nhân tộc tu giả liên tiếp không ngừng đả kích. Tuy là nó lúc này là thiên kiếp cảnh, nhưng hai người kia tộc hiển nhiên cũng là ngộ đạo kỳ bên trong người nổi bật. Tùy ý bọn họ làm lời nói, sợ rằng sẽ khó giữ được cái mạng nhỏ này. Nghĩ tới đây, cửu đầu kim tước cắn răng một cái, một viên tước thủ dĩ nhiên thoát thể mà ra, hướng về nhân hoàng ấn nghênh đón. Tiếng nổ qua đi, viên kia bay ra ngoài tước thủ, trực tiếp hóa thành một đoàn huyết vụ. Nhân hoàng ấn cũng một lần nữa về tới Cố Lưu Vân trong tay. Đối mặt loại kết quả này, Cố Lưu Vân khẽ nhíu mày. Hắn không nghĩ tới cái này tình thế bắt buộc một kích, lại bị cửu đầu kim tước lấy phương thức như vậy phá giải. Đương nhiên, hắn cũng nhìn ra được cửu đầu kim tước trả giá cao không thấp. Tuy là cửu đầu kim tước khí tức không có yếu bớt, thế nhưng viên kia mất đi đầu cũng không có tái sinh. Cái này liền chứng minh, cửu đầu kim tước sinh mệnh lực đã yếu bớt. Giả sử có thể đưa nó cái này 9 viên đầu lần nữa đánh nát lời nói, như vậy nó chỉ sợ cũng hoàn toàn bị đánh chết. Cái này dạng Cố Lưu Vân bao nhiêu cảm thấy một ít thoải mái. Chỉ ít cái này đại chiêu không có phí công thả. Còn như cửu đầu kim tước có thể hay không lần nữa mở ra cửu thế luân hồi, liền không trọng yếu. Dù sao hắn cùng với Phạm Bàn Nhược mục đích của chuyến này là vì đoạt lại 7 diệp thiên nguyên sâm. Bất quá cửu đầu kim tước đã dùng phương thức này miễn dịch nhân hoàng ấn là huyễn hiệu quả, vậy hắn phía sau thời gian chi kiếm cũng không có biện pháp thi triển. Lấy lực đầu kim tước kiến thức, nó chắc chắn sẽ không ngoan ngoãn đứng ở nơi đó để cho mình chém 3 kiếm. 463 cùng lúc đó, cửu đầu kim tước nhìn lấy Cố Lưu Vân, lộ ra nụ cười khinh thường. Nhân hoàng ấn tuy rất mạnh, nhưng ngươi hiện tại không có biện pháp sử dụng lần thứ hai a hát. Cứ như vậy, ngươi còn có thể có hậu thủ gì? Nghe được câu này, Cố Lưu Vân mỉm cười. Là sao? Vậy ngươi đang thử một chiêu này? Cái này một lời vừa nói ra, hắn giơ tay chỉ hướng thiên không. Sau một khắc, lôi vân bắt đầu khởi động. Người xuyên kim giáp, lạc sinh hai cánh lôi thần chi linh nổi lên. Thần phạt, rơi, kèm theo một tiếng ầm vang nổ. Kim sắc lôi đình bổ xuống. Cửu đầu kim tước không sai cùng đề phòng, trực tiếp biến thành 7 con kim tước. Có một cái đầu lâu bị đánh thành cho bụi. Nhưng mà làm cho Cố Lưu Vân cảm thấy kỳ quái là, cái kia cửu đầu kim tước ở mất đi 2 khỏa đầu sau đó, cũng không có nổi giận các loại tâm tình. Ngược lại là thoạt nhìn lên càng thêm lãnh tĩnh, trong ánh mắt càng lộ vẻ âm hàn. Điều này làm cho Cố Lưu Vân có chút nhăn mi. Chẳng lẽ cái này cửu đầu kim tước còn có hậu chiêu gì? Do dự sau một lát, hắn vẫn là quyết định tiếp tục xuất thủ. Thần thông nguyên thần kiếm. Câu nói vừa ra khỏi miệng, Cố Lưu Vân mi tâm trung nổi lên một thanh hoa lệ trường kiếm, trực tiếp hướng về cửu đầu kim tước bay đi. Làm người ta kinh ngạc chính là, cửu đầu kim tước cư nhiên không tránh không né, ngược lại lần thứ hai dùng một viên tước thủ nghênh đón. Nhìn thấy một màn này, vẫn không có xuất thủ Phạm Bàn Nhược bỗng nhiên nghĩ tới điều gì. Vội vã hô, Lưu Vân sư đệ nhanh ngừng tay. Thế nhưng lúc này đã trễ, chuôi này hoa lệ trường kiếm đã mệnh trung cửu đầu kim tước. Lần thứ hai hủy diệt rồi nó một cái đầu lâu. Cố Lưu Vân vẻ mặt kinh ngạc nhìn về phía Phạm Bàn Nhược. Có chút khó hiểu nàng vì sao để cho mình ngừng tay. Còn không đợi hắn đặt câu hỏi, cái kia cửu đầu kim tước liền phát ra một trận cười điên cuồng. Quanh thân khí thế bỗng nhiên tăng vọt, dĩ nhiên đạt tới thiên kiếp cảnh trung kỳ. Đối mặt loại tình huống này, Cố Lưu Vân đầu óc mơ hồ, Lúc này, Phạm Bàn Nhược mới chỉ có thở dài một tiếng, vì hắn giải thích, lúc đầu ta cũng không có quá mức để ý, nhưng chứng kiến cái kia cửu đầu kim tước dĩ nhiên chủ động đem tước thủ đón nhận ngươi công kích, mới chỉ có chợt nhớ tới có quan hệ với cửu đầu thiên điêu một chuyện. Nam, theo Tĩnh nói trong âm cổ tịch ghi chép, ngày hôm trước điêu mỗi mất đi 3 cái đầu, tu vi liền sẽ đề thăng một cái tiểu kỳ, cái này cửu đầu kim tước là cửu đầu thiên điêu chuyển thế. Bây giờ xem ra, hiển nhiên là có năng lực giống nhau. Cố Lưu Vân nghe vậy, nhất thời có chút không nói. Còn có thể chơi như vậy, nếu như lại đánh 3 cái điểu đầu, đây chẳng phải là trực tiếp liền thiên kiếp cảnh hậu kỳ. Vậy còn đánh cái gì? Thẳng thắn chạy trốn a hát. Những thứ này từ thượng cổ sống sót ra hòa, thực sự là một cái so với một cái biến thái. Loại này bắc cấp bậc năng lực đều có. Khinh thường, thật là khinh thường. A hát, coi như ngươi có chút kiến thức, bất quá bây giờ đã muộn. Tuy là chỉ đề thăng một cái cảnh giới nhỏ, nhưng đã định trước các ngươi hôm nay kết cục. Cửu đầu kim tước lời nói này nói xong, song xí bỗng nhiên huy động thần thông hủy diệt chi vũ. Sau một khắc, vô số kim sắc linh vũ hiện lên, như mưa rông gió bão hướng về Cố Lưu Vân cùng Phạm Bàn Nhược đánh tới. Hai người rõ ràng nhận thấy được, những thứ này linh vũ bên trên kèm theo linh lực, mỗi một miếng đều có thể so với thiên kiếp cảnh sơ kỳ một kích toàn lực. Phạm Bàn Nhược hai tay nặn ra Phật ấn, hiển nhiên là muốn thi triển hộ thân thần thông, chuẩn bị ngạnh kháng một kích này. Nhưng Cố Lưu Vân biết, cái này căn bản không khả năng chịu đựng được. Vì vậy hắn lập tức mở miệng nói. Bàn Nhược sư tỷ, chiêu này để ta giải quyết. Sau đó hắn trực tiếp thi triển ra pháp tắc chi lực thời gian tĩnh chỉ. Đem cửu đầu kim tước cùng cái kia đầy trời kim sắc linh vũ toàn bộ dừng hình ảnh trên không trung. Sau đó, Cố Lưu Vân trực tiếp lôi kéo Phạm Bàn Nhược liền chuẩn bị né tránh linh vũ bao trùm phạm vi. Nhưng vào lúc này, Cố Lưu Vân dư quang thoáng nhìn, phát hiện cái kia bảy diệp thiên nguyên sâm liền huyền phù ở cửu đầu kim tước phía sau cũng không có bị bảy cấm chế gì. Hắn linh quang lóe lên, trực tiếp liền xông về bảy diệp thiên nguyên sâm, một tay lấy bên ngoài kiếm ở trong tay, sau đó không ngừng chạy chút nào, trực tiếp thi triển thân pháp, ôm Phạm Bàn Nhược liền hướng tiên linh ngoài núi vây phóng đi. Chuyện cho tới bây giờ, muốn chính diện kích sát cái này cửu đầu kim tước là không thể nào. Cùng với theo chân nó phế cái kia khí lực, chơi buổi sáng chém đầu trò chơi, không bằng đoạt bảy diệp thiên nguyên sâm liền đi. Một giây thời gian tĩnh chỉ rất nhanh liền kết thúc. Sở Thuyền như lúc này phát hiện mình bị Cố Lưu Vân ôm vào trong ngực, lại cũng không có ý kiến gì, chỉ coi hắn là mang chính mình tránh né linh vũ công kích. Nhưng chờ, các loại, chứng kiến hắn là ở hướng tiên linh ngoài núi vây chạy, trong tay còn cầm bụi cây kia bảy diệp thiên nguyên sâm, nàng mới phản ứng được, mới vừa rồi cái kia trong thời gian ngắn ngủi, Cố Lưu Vân đến cùng ta đã làm gì? Minh bạch những thứ này sau đó, Phạm Bàn Nhược nhịn không được cười một tiếng, nàng xác thực không nghĩ tới, Cố Lưu Vân vậy mà lại nhân cơ hội đoạt đồ đạc bỏ chạy. Bất quá cái kia cửu đầu kim tước khó đối phó vô cùng. Cái này ngược lại cũng không ngoài còn là tốt phương pháp. Cùng lúc đó, cửu đầu kim tước cũng nhận thấy được bảy diệp thiên nguyên sâm bị trộm đi. Nó ngẩng đầu nhìn về phía Cố Lưu Vân cùng Phật Thuyền Như. Hai người kia đã bay ra ngoài rất xa một khoảng cách. Nhưng cửu đầu kim tước cũng không để bụng. Ngược lại là chậm rãi triển khai rộng lớn song xí. Sau đó dụng lực vung lên, sau một khắc, nó dĩ nhiên hóa thành một đạo vô cùng nhanh chóng kim quang. Trong nháy mắt ngăn ở Cố Lưu Vân cùng Phạm Bàn Nhược trước người. Thấy tình cảnh này, Cố Lưu Vân một trận kinh ngạc, hắn thật là không có nghĩ đến. Cái này cửu đầu kim tước tốc độ, hầu như có thể cùng thượng cổ lôi điểu sánh bằng. Lúc này tình huống này, nếu là hắn tiếp tục suy nghĩ chạy, sợ rằng chỉ có thể thi triển điện quang độn. Nhưng vấn đề là, Phạm Bàn Nhược cũng không có tốc độ như vậy. Hắn thi triển điện quang độn lời nói, cũng không biện pháp dẫn người. hắn cũng không khả năng đem Phạm Bàn Nhược bỏ xuống, một mình chạy trốn. Lúc này, cửu đầu kim có thể lạnh lùng cười. Đừng uổng phí sức lực. Các ngươi đã biết rồi bí mật của ta. Sở dĩ hôm nay ta tuyệt sẽ không cho các ngươi chạy thoát. Ngoan ngoãn chịu chết đi. Cửu đầu kim tước sau khi nói xong, lần nữa vỗ cánh, một cỗ cường đại sóng linh lực, đem chung quanh thiên địa toàn bộ lồng hiển nhiên. Nó lại muốn thi triển một ít cường đại thần thông. Nhìn thấy tình cảnh như thế, Cố Lưu Vân khóe miệng giật một cái, nhìn lấy dáng vẻ, tự hồ chỉ có thể tiếp tục đánh rơi xuống. Nếu như thực sự không địch nổi nói, chỉ có thể mặt dày kêu ba đồ tỷ tỷ cứu mạng. Liền tại Cố Lưu Vân suy nghĩ làm sao ngăn cản cửu đầu kim tước tiếp theo đánh thời điểm, hắn nạp hư giới chợt lóe lên, thần thông, hắc ám kiếm, một cái thanh âm thanh thúy vang lên. Cái kia cửu đầu kim tước đang muốn thi triển công kích động tác hơi ngừng. Nó bị chiêu này tước đoạt ngũ giác. Cùng lúc đó, một cái chỉ có cỡ ngón tay, phía sau dài hai đôi cánh kiếm chi tinh linh, từ Cố Lưu Vân nạp hư trong nhẫn bay ra. Cố Lưu Vân thấy thế sửng sốt, kiếm chi tinh linh từ theo chính mình sau đó, một mực tại kiếm kinh bên trong ngủ say. Điều này sẽ đưa đến hắn hầu như quên mất kiếm chi tinh linh tồn tại. Lại không nghĩ rằng nàng lại vào lúc này tỉnh ngủ. Cố Lưu Vân trong lòng vui vẻ. Cái này dạng ngược lại là dễ làm. Kiếm chi tinh linh bây giờ cũng triệt để khôi phục lại thiên kiếp cảnh. Đối phó một cái cửu đầu kim tước, nên vấn đề không lớn. Trên không trung phi bái một vòng kiếm chi tinh linh, chậm rãi rơi vào Cố Lưu Vân trên vai. Nàng xem trước cái kia cửu đầu kim tước liếc mắt. Sau đó đối với Cố Lưu Vân có chút khinh bỉ nói ra. Một cái còn không có khôi phục tột cùng chim to, ngươi cư nhiên đều không đối phó được. Thực sự là ném bản tinh linh mặt. Cố Lưu Vân bất đắc dĩ nhún nhún vai. Cái này tiểu tinh linh còn rất lời nói ác độc. Kiếm chi tinh linh thấy hắn không giải thích, cũng lười biếng khoát tay áo, có chút ngạo kiều nói ra. Mà thôi, ai cho ngươi quá tuổi trẻ đâu. Vẫn là bản tinh linh xuất thủ, cho ngươi căng căng nhãn a hát. Nhìn kỹ, chiêu này tên là túy kiếm thuật. Sau một khắc, ở Cố Lưu Vân ánh mắt kinh ngạc chung, kiếm chi tinh linh dĩ nhiên biến hóa nhanh chóng, hóa thành một cái to lớn vỏ rượu. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.